Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 388. Ta ở mặt thế đánh vương giả 56. Nếu A Trì nhớ ý tưởng có thể dự bị, di thực, đem A Trì nhớ phóng tới một cái tân không có trí nhớ thân thể bê thượng. Như vậy này tân thân thể sau khi tỉnh dậy, rốt cuộc là A vẫn là B. Bạch Liên Hoa chỉ cảm thấy tất cả những thứ này thật sự là quá điên cuồng. Đem bản thân khắc long thể làm lọ dự bị, đến chứa đựng bản thân trí nhớ cùng ý tưởng, lấy này đạt tới suốt đời mục đích. Đặt ở bình thường thế giới, loại chuyện này tuyệt đối sẽ bị toàn thế giới nhân chống lại. Hơn nữa trở thành trăm từ năm đó tối khiếp sợ đáng sợ nhất tin tức. Nhưng đây là mặt thế, tựa hồ không có chuyện gì tình, nhân loại là làm không được. Cầu hệ thống, Bạch Liên Hoa không khỏi mắng một câu, nhưng nó an bày cái Phật hệ nhân vật, sẽ không có thể thuận tiện an bày một cái Phật hệ vị diện sao? Vì sao liền không thể để cho nàng làm một cái an an ổn ổn thánh mẫu nhân vật phản diện đâu? Tốt nhất nhiệm vụ mục tiêu đều là bị nhân vật chính giết chết. Khắp trốn mừng vui cái loại này. Lúc này bà bá bởi vì ở ký chủ phụ cận tìm không thấy đến cầu, cho nên chỉ có thể lại làm một cái tang thi cầu. Nó trong cổ bị thuyên dây thường. Bị ZC07 nắm ân đi, nhân loại thật sự là điên cuồng a. ZC07 đột nhiên đứng định. Xem cách đó không xa hai hào căn cứ, mọi người ngay ngắn có tự cuộc sống. Căn cứ trung ương đại hình đèn chiếu sáng là trò chơi phòng ngự tháp hình dạng. Theo bình dân đến thủ vệ, mọi người nhất có rảnh rỗi thời gian sẽ ngoạn đồng nhất khoản trò chơi. Lại không biết đây là thống trị giả thủ đoạn. Hai hào căn cứ ở nửa năm trước cũng đã bị không hào căn cứ đến quân đội thanh lý sạch sẽ. Đương thời mùi máu tươi hấp dẫn rất nhiều tang thi đi lại. Cũng đều bị tiêu diệt, cho nên nói, trên thực tế nhân loại hiện tại đối phó tang thi năng lực. Kỳ thực phi thường cao, ngay tại hai hào căn cứ bị thanh lý sau tháng thứ hai. Một chiếc tập trang xe đi lại, đem một đám chưa tỉnh lại nhân vật đi lại. Bị an trí ở đều tự trong ký túc xá, làm thái dương rơi xuống lại dâng lên sau, hai hào căn cứ mọi người lại khôi phục bình thường cuộc sống. Thật giống như chỉ là mọi người ở một ngày nào đó đều vừa đúng ngủ lười thấy thôi. Uông uông uông, bá bá kêu vài tiếng, ZC07 ngồi xổm xuống vỗ vỗ đầu chó, nói, ngươi không cần sốt ruột, không đem sự tình tra rõ ràng, ngươi lấy này hố. Khả không dễ dàng điền, ô ô, bá bá chột dạ cúi đầu nức nở. ZC07 nắm bắt bá bá miệng chó, nói, của ngươi quyền hạn, hẳn là so với bình thường hệ thống muốn cao chút đi. Nàng bị ngươi hố vài thứ, hẳn là đã sớm đổi toàn quyền hạn, nhưng ngươi vẫn là có thể đào hầm cho nàng, bá bá tiếp tục ủy khuất chột dạ nức nở. Làm cho ta sai sai, ZC07 nói. Xem ra là chủ thần ý tứ, chủ thần trao quyền ngươi tiếp tục hố nàng, là vì làm cho ta bại lộ, hào tập trung ta, tiêu diệt ta, phải không? Ô, ZC07 nới tay, nói, tốt lắm, ngươi nhớ được nhất định phải truyền đạt, chủ thần nếu muốn tiêu diệt ta, có thể, chỉ cần hắn có thể làm đến, nhưng nếu chủ thần kiên trì muốn nhường ngươi hố thử nàng. Hắn tuyệt đối sẽ hối hận ô, bá bá tiếp tục cúi đầu nức nở. Đại khái là đáp ứng rồi. Theo nhiệm vụ thưởng cho phân có thể tới phán đoán nhiệm vụ khó khăn. Cầu hệ thống sở cấp tin tức cùng nhiệm vụ, là tồn tại lệch lạc, tang thi hoành hành, như vậy giải dược đương nhiên là tang thi bệnh độc giải dược. Nhưng nơi nơi đều là khắc long nhân, bệnh độc bản chất là không già không chết dược tề. Như vậy giải dược liền tuyệt đối không hội đơn giản như vậy. ZC07 tái nhợt cứng ngắc trên mặt dám xả ra một chút cười. Hắn vỗ đầu chó thanh âm trầm thấp, nói, không bằng chúng ta hợp tác một chút, hào hào giúp nàng, ta có biện pháp có thể cho ngươi trở thành chủ thần, hết chương.